Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 914, chương 915, Ngưu đầu. Trước mắt không tầm thường tình trạng, Ngưu Bức cũng không cần tiên thiên bát quái đồ, dùng mắt tối sầm lại phương thức đề tỉnh hắn xuống. Hắn cũng đã vô cùng rõ ràng, phải lập tức đem trước mắt ác quỷ đại thống lĩnh giết chết. Bất kể như thế nào, cũng muốn ngăn cản cái kia to lớn ngưu đầu nhân pho tượng sống lại. Không kịp nghĩ quá nhiều, Ngưu Bức cũng đã khởi động trong tay thiên địa qua, hướng ác quỷ dẫn đã đâm đi. Thực ra ở Ngưu Bức mới vừa đi vào đại điện lúc, chính đang bận việc đến ác quỷ đại thống lĩnh, cũng đã là hiện hắn đến. Vấn đề là coi như đối mặt đến Ngưu Bức, tiếp theo động công kích chí mạng, hắn là như vậy không có nửa ngày tránh né ý tứ. Ngược lại là tăng nhanh động tác trong tay, cầm trong tay một vệt máu tươi, cuối cùng sức ở ngưu đầu nhân pho tượng trên hai mắt, làm sắc bén thiên địa qua từ hắn phía sau lưng vị trí, tùy tiện đâm một cái xuyên qua mà qua đi. Ác quỷ đại thống lĩnh liền mất đi sinh mệnh, trong cơ thể còn dư lại không nhiều máu tươi, cũng bị hút một sạch sẽ. Tiếp đó, hắn liền từ bách cao 10 mét ngưu đầu nhân pho tượng đầu, trực tiếp đập trên mặt đất. Đáng tiếc là đến lúc này, Ngưu Bức thật sự lo lắng nhất sự tình đã là sinh. Cái kia ngưu đầu nhân pho tượng khổng lồ đã là sống lại, trận trận vang dội, rắc rắc tiếng vang lên, là cái kia đang ở sống lại ngưu đầu nhân pho tượng. Lúc này chính đang hoạt động đến nó vai u thịt bắp cổ. Theo hắn hoạt động, trước một mực nhắm chặt hai mắt cũng là dần dần mở ra. Sau khi mở mắt, hiển lộ ra hai khỏa huyết con ngươi màu đỏ tử, tựa như cùng là mới vừa bị ác quỷ đại thống lĩnh tươi mới máu nhuộm đỏ như thế. Cùng với đồng thời, Ngưu Bức thậm chí cũng có thể cảm giác được chỉnh ngôi đại điện trung khí phân rất bất đồng. Vừa mới bước vào đại điện lúc, trong này nhiệt độ hay lại là 20 độ dễ chịu nhiệt độ. Chỉ là theo ngưu đầu nhân pho tượng dần dần sống lại, trong nháy mắt, bây giờ trong đại điện thật là so với Lạc Lôi Sơn mạch trung lạnh nhất kia đoạn thiên khí bên trong còn lạnh hơn mấy phân. Hơn nữa còn không chỉ là như vậy, trọng yếu nhất là Ngưu lão gia cảm thấy một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, coi như so ra kém ngày đó ở thần quốc đại lục lúc, cái loại này giống như tai vạ đến nơi cảm giác, nhưng là ở trên thực tế cũng không có cách nhau quá xa. Muốn chết là bây giờ. Pho tượng này mới là sống lại một cái đầu bộ, cộng thêm phần nhỏ cổ, Ngưu Bức quả thực không cách nào tưởng tượng, làm cả tòa cao đến 100 mét pho tượng khổng lồ hoàn toàn sống lại thời điểm, đến lúc đó sẽ cường đại trình độ gì, lại sẽ làm cho mình chịu đựng bao lớn áp lực. Muốn là dựa theo chung, hay hoặc giả là còn lại trong phim truyền hình bộ sách võ thuật, sự tình triển hẳn là, khi này cái cường đại ngưu đầu nhân pho tượng hoàn toàn hoàn thành sống lại sau đó, Ngưu Bức đầu tiên là thà tiến hành một trận kịch liệt ba hoa. Tiếp đó, ngưu đầu nhân pho tượng tự nhiên không phải là không chịu nổi miệng lưỡi bén nhọn Ngưu Bức. Nhiều năm trước tới nay tu luyện ra ba hoa, đối với lần này, dĩ nhiên là thẹn quá thành giận đứng lên. Song phương liền triển khai như vậy một hồi đại chiến kinh thiên. Từ đầu giường đánh tới cuối giường tương đương không phải là, hẳn là từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trong nước. Cuối cùng, Ngưu lão gia tiêu phí vô có bao nhiêu khí lực, thậm chí còn là dựa vào đến đi lên một chút xíu vận cứt chó, mới là ở vô cùng gian khổ sau khi chiến đấu, đem điều này cường đại ngưu đầu nhân pho tượng hoàn toàn đánh bại. Làm không tốt, hay lại là người bị thương nặng một trận thảm thắng. Mà trên thực tế, là lấy Ngưu Bức hàng này, luôn luôn tới nay chiếm tiện nghi không đủ tính cách, hắn trừ phi là đầu mình có hố, mới sẽ làm ra loại này não tàn sự tình tới. Chờ đến pho tượng hoàn toàn chuẩn bị ổn thỏa sau, mới là bắt đầu động thủ, thậm chí còn ma ma tức tức cùng đối phương liên hệ một đoạn lớn nói nhảm cái gì mới mở đánh. Lại nói đây không phải là đầu có bệnh, mới sẽ làm ra loại này não tàn quyết định sao? Chẳng lẽ không đúng thừa dịp đối phương trước mắt dường như còn chưa phải là như thế nào linh quang, Thật sớm liền động công kích sao? Rất sợ là lãng phí một chút quý báu thời gian. Ngưu lão ngay từ lúc pho tượng vừa mới chuyển động cổ thời điểm, cũng đã là toàn lực thao tác thiên địa qua. Điên cuồng ở to lớn ngưu đầu nhân pho tượng thượng, dành thời gian bắt đầu tiến hành công kích. Hắn lựa chọn định mục tiêu, hay lại là pho tượng hai cái chống đỡ toàn thân bắp đùi. Này hai cái tương tự dùng hắc diệu thạch như thế cứng rắn hòn đá, cho nên điêu khắc ra bắp đùi. Ở sắc bén thiên địa qua dưới sự công kích, mảng lớn đá vụn không ngừng tung tóe đến. Chờ đến ngưu đầu nhân pho tượng nguyên cái đầu bộ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa trợn mắt nhìn một đôi máu đỏ con ngươi nhìn chằm chằm cửa đại điện ngưu bức, khóe miệng dâng lên tà mị cười một tiếng. Lúc này dự định nói điểm lúc nào? Thực ra giống như cần cù cười ong mật như thế, ngưu bức đã đem hắn một chân hoàn toàn biến thành đá vụn trạng thái, coi như là bởi vì một cái chân khác vẫn còn ở miễn cưỡng chống đỡ thân thể của hắn, không đến nổi làm cho cả pho tượng một con mới ngã xuống đất. Nhưng là ở trên thực tế, điều này chân cũng đã phế bỏ hơn nửa. Để cho người ta dở khóc dở cười là, kia cái đầu dường như chẳng phải linh quang ngưu đầu, căn bản cũng không có hiện điểm này. Cái này ở trên mặt, lại có thể thần kỳ mang theo tà mị nụ cười ngưu đầu, dùng rất có điểm cao cao tại thượng tư thế, bắt đầu kêu la, nhân loại, lại là một cái buồn cười nhân loại. Loại này ngày xưa chỉ có thể là thức ăn một vật, đem thủ hạ ta mạnh nhất dẫn bức bách đến không tiếc dùng huyết tế giá, đem ta như thế kêu tỉnh lại. Rốt cuộc là bởi vì an nhàn thời gian quá lâu, để cho thủ hạ ta các chiến sĩ đều biến thành phế vật. Còn là loài người loại này đồ chơi nhỏ, đều bắt đầu trở nên mạnh mẽ đứng lên. Cho ta một cái hài lòng câu trả lời, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Không thể không nói, ngưu đầu nhân pho tượng những lời này chung tràn đầy đường chủ như thế nồng nặc ngang ngược. Chỉ là ngưu lão gia trả lời, nhưng là đơn giản như vậy minh, bởi vì trong đó chỉ có đơn giản hai chữ. SB, mắng ra câu này đoán chừng là toàn bộ vũ trụ cũng đi lại tục sau đó. Hàng này căn bản không có đi quản cái kia, bởi vì bị mạo phạm, từ đó trở nên cực kỳ khó coi ngưu mặt. Thiên địa qua tại hắn thao tác bên dưới, rốt cục thì hoàn thành đối với pho tượng chân một kích tối hậu. Một kích này chính là chính xác đánh trúng pho tượng duy nhất hoàn hảo cái chân kia chung mấu chốt nhất đầu gối vị trí. Sau đó, ở ngưu đầu nhân pho tượng vừa mới nghĩ ra điểm tiếng gầm gừ để diễn tả một chút trong lòng của hắn kia mãnh liệt phẫn nộ ý lúc, hắn đột nhiên cảm giác được, đột nhiên quay cuồng trời đất đứng lên, to lớn một tấm ngưu đầu đập ầm ầm trên mặt đất. Muốn chết là bắt đầu mất hết mặt mũi trước. Lấy ngưu lão gia tính cách, tuyệt đối sẽ không đối với ngưu đầu nhân loại này đáng thương gặp gỡ có một chút lòng thương hại. Dù là hắn hay cũng có thể cùng ngưu tự kéo thượng một chút như vậy quan hệ. Đối mặt đến ngã xuống đất ngưu đầu nhân, hàng này không có nửa điểm dừng tay ý tứ. Thiên địa qua tại hắn thao tác bên dưới, ở cực trong thời gian ngắn, cuối cùng đem pho tượng thượng hắc diệu thạch bộ phận toàn bộ đập thành mảnh vụn sau mới là hoàn toàn buông tay. Tới lúc này, cái kia ngưu bức hống hống ngưu đầu nhân mới vừa cổ vị trí khôi phục thành huyết nhục chi khu a. Thần kỳ là cái này còn sót lại cổ và ngưu đầu nhân lúc này vẫn không có hoàn toàn ngủm, chỉ bất quá dáng vẻ hơi chút thê thảm như vậy một ít a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.